sự là thật sâu kích thích Diệp Hy. Thực sự là hoang dâm. Từ đầu tới đuôi nhìn đây hết thảy, Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng mắng đều làm loạn. Chỉ đúng là hai tay của nàng lại vẫn như cũ ở lá thần linh trên người của Dao Động Đăng. Chính cô ta cũng là làm loạn, phóng đãng. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm. Kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 387 có điện. Kêu cào nhào. Diệp Hy liền nửa quỳ ở trên giường lớn, nuốt nước miếng một cái. Nhìn cách này một khiết hoàn mỹ, ôn mềm như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình. Lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong đúng là như vậy kiên quyết cao vót. Một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài đùi đẹp, da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng. Quả thực nhìn không ra nàng là một có chồng phụ nhân. Bình thường đoan trang thành thục phu nhân, lúc này lại hình như động dục tiểu chó mẹ giống nhau, vé vào trên giường lớn như thơ như tranh, vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa. Hạnh mâu thì tách ra thì bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất bầu trời trăng non. Quỳnh Dao tiểu mũi hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Kiều má lúm đồng tiền như hà, đào má tựa như diễm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này làm cho nam nhân cũng xấu hổ mỹ phụ, sẽ như vậy. Phòng lang cùng đợi phía sau tiểu nam hài trà đạp, bên người thậm chí còn có một nữ nhân khác. Hàn Tuyết kỳ thực lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai. Bất quá nàng lại nửa quỳ ở Diệp Hy phía sau. Hai tay đè lại hông của hắn. Dường như muốn vì hắn trợ lực dường như. Trong phòng bầu không khí cũng tràn đầy dâm mỹ kiều diễm. Diệp Hy hắn nhìn không được hưng phấn mà đánh run một cái. Một tay cầm bác lá thần linh hông của chi. Chỉ cảm thấy xúc tua trơn như tơ, da thịt mềm mại không gì sánh được. Hắn đem hồn viên cái mông bãi tránh, còn dư lại một tay còn lại là cầm lên nhảy qua dưới tuyệt thế thần binh. Hỏa chi cử long nâng lên nó tà áp đầu, nhe răng nhích miệng, trương khai nó miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Diệp Hy hai tay vòng khuyên chiếm hữu nàng thon thả. Cự long thẳng đứng hướng về phía trước sung thứ. Nặng nề cắm vào cô mụ âm đạo trong. Ô khinh một chút, vẫn có chút đau nhức đây. Đậu đỏ hai chân vội vã kẹp lấy Diệp Hy eo của không cho hắn nhúc nhích. Nàng cũng hơi ửng đỏ mặt cười. Đạo làm cho ta tại hạ mặt. Tốt. Diệp Hy lập tức ôm nàng xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Hai tay nắm chân trần của nàng hướng hai bên xa nhau. Hắn lúc này đây ra vào được có chút thong thả. Chậm rãi đi tới. Lại từ từ mà rời khỏi. Thực sự là hoang đường. Một bên mụ mụ Hàn Tuyết lại vào lúc này bò đến Diệp Hy bên người. Hai tay thúc hông của hắn. Vì hắn thôi cái mông. Cảm tạ mụ mụ. Diệp Hy xong chủ cô mụ hai chân. Ở sau người con mẹ nó trợ giúp dưới. Lần lượt đánh thẳng vào cô mụ âm đạo. Lần thứ hai sâu đậm tiến vào cô mụ thân thể chỗ sâu nhất là lúc. Diệp Hy cũng ngừng lại. Hắn cúi người. Hai tay tử của nàng dưới nách đi qua. ở thật chặt nắm vai thơm của nàng. Lại bắt đầu một vòng chảy nước rút. Ừ, Tuyết Nhi. Ngươi đừng. A, thật là mắc co ô ư. Tiểu hỗn đàn. Càng ngày càng sẽ làm. A, a, thật thoải mái. A, bác hai nhánh chân ngọc ôm lấy Diệp Hi eo của. Theo hắn một tiến một thối mà chiều đưa mà thì chặt mà tùng mang theo. Nàng liên tiếp gọi đang, rên rỉ. Nàng thân thể mềm yếu vô lực, run nhẹ nhẹ. Ngọc thể giống một cây sóng gió. Giữa thuyền nhỏ. Theo cháu trai Diệp Hy động tác trước sau lắc lư. Hai người kiên quyết nhũ phong nhô thật cao. Đậu khấu nụ hoa. Vũ cao tỉnh. Thập phần ưu mỹ. Hàn Tuyết ở một bên nhìn con trai của mình cùng chồng mình tỉ tỉ như thế chăng luôn việc. Trong lòng dĩ nhiên hiểu được thập phần hưng phấn. Hai tay càng thêm dùng sức thúc nhi tử cái mông. Diệp Hy song trưởng cố sức đem bác đi đã biết bên kéo qua. Ở nàng về phía trước lúc cử long hung hăng đi lên đâm. Mạnh hữu lực chạy nước rút thẳng giết được bác nàng quân lính tan rã, hữu khí vô lực cao trào không ngừng. Ừ, a, thật là thoải mái. Ừ, mẹ, con các ngươi. A, ở mưu đồ bí mật gian dâm ta. A, a, nhanh một chút. Ừ, a, thật là thoải mái. Thật đa nghiền. A, Tuyết Nhi ngươi cố sức thôi. A, lá thần linh hai tay vòng khuyên ở cháu trai cổ của. Thân thể tả hữu uốn éo đang. Thở hổn hển. Đạo tiểu hỗn đàn. Ta ngạ. Ta muốn làm tử ngươi. Cho ngươi gian dâm bác ta. Cho ngươi gian dâm ta. Ừ. Cố sức. Bác muốn trá kiến ngươi. A, a, tốt. Ta thì làm tử ngươi. Mụ mụ ngươi cố sức thôi sao, bác nàng thiếu thoải mái đây. Diệp Hy bởi vì nàng nói mà càng thêm hưng phấn. Hắn đem bác đè xuống giường. Kháng lúc hai chân của nàng chính là một trận dũng cảm tiến tới chạy nước rút đánh. Mỗi một dưới đều đâm thật sâu vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Lúc này còn chưa tới buổi trưa. Thái dương cũng đã trở nên rất là nóng rực. Thật cao mà treo ở trên bầu trời là tốt rồi, nghĩ là một trái cầu lửa thật lớn giống nhau. Lúc này Tổng Đốc Phủ cũng đề phòng sâu nghiêm. Trương Nhiên lúc này đem mình sở ở trong phòng chỉ là nàng nhưng Thủy. Chung đều có chút tinh thần hoảng hốt. Mình là làm sai một việc sao? Nhưng là bây giờ không nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại mới đến hối hận hữu dụng sao? Hơn nữa, Trương Nhiên nàng phát giác mình một chút cũng không hối hận. Mỗi khi nghĩ đến một loại yêu đương vùng trộm kích thích nàng liền cả người chạy lệnh. Hận không thể lại xuất hiện cùng cái kia cùng nhi tử không sai biệt lắm lớn cậu bé đại chiến mấy trăm hiệp. Thế nhưng bình thường cao ngạo lãnh diễm nàng thế nào mở miệng đây? Khanh khách! Bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa làm cho Trương Nhiên cả người run lên, vừa mới sinh ra bên ngoài. Ý niệm trong đầu lập tức bị dập tắt. Ai? Trương Nhiên đạo. Ngoài cửa cũng Lý Ngày thanh âm mụ mụ là ta. Lúc này Lý Ngày thế nhưng sợ yếu mình. Mình dĩ nhiên muốn kết thân sinh mụ mụ hạ thủ, muốn cưỡng hiếp nàng. Mà bây giờ mụ mụ phát hiện cũng không biết nàng muốn thế nào nghiêm phạt mình a. Chỉ là Lý Ngày không thử tham một chút con mẹ nó thái độ, hắn thật sự là ăn ngủ. Không yên à. Làm sao vậy? Trương Nhiên mở cửa, thế nhưng sắc mặt cũng tương đương xấu xí. Hiện tại nàng hận không thể một cái tát đánh vào nhi tử trên người của đây. Thế nhưng nghĩ tới mình đêm qua bên ngoài, nàng thật sự là không có cái kia tâm. mình phản bội trượng phu, phản bội nhi tử, phản bội chỉnh một gia đình. Chỉ là tạo thành đây hết thảy đều là Lý Ngày hai cha con bọn họ. Nghĩ như vậy nói, Trương Nghiên giống như là tìm được rồi cái gì mượn cớ. Giống nhau. Trong lòng một điên cuồng ý niệm trong đầu dĩ nhiên trở nên kịch liệt đứng lên. Như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta, lúc này Lý Ngày căn bản cũng không có dũng khí nhìn mẹ của mình. Hắn so với Trương Nghiên muốn ải, lúc này cúi đầu giống như là một làm sai chuyện hài tử giống nhau. Bất quá hắn cũng đúng là hài tử. Chỉ là, cùng hắn tương đồng niên kỷ Diệp Hy, lại lên mẹ của hắn, làm tiện nghi của hắn phụ thân. Cái này không thể không nói đúng là một châm chọc. Ngươi còn muốn nói điều gì? Trương Nghiên mặt lạnh. Lý Ngày cố lấy dũng khí mới ngẩng đầu lên mụ mụ. Đêm qua kỳ thực ta không phải là muốn như vậy. Ngươi muốn đối với ta cái này mụ mụ như thế nào đây? Trương Nghiên lãnh diễm nhìn hắn trong lòng, nếu không phải là bởi vì mình bên ngoài yêu đương vụng trộm mà áy náy nói, hiện tại sớm một cái tát phiến quá khứ. Chỉ là lúc này nhìn nhi tử, nàng đã cảm thấy tức giận. Tên xúc sinh này a, thậm chí ngay cả chính hắn một mụ mụ cũng không buông tha, đây là người sao? Trương Nghiên lửa giận trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là nàng còn đang cố nén. Bất quá sau này nếu để cho nàng đã biết Diệp Hy sở đã làm sự tình, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đây. Lại nói Hàn Huy một bên. Lúc này bọn họ đã thương lượng xong hết thảy đối sách. Hiện tại Vương Hảo cái này Đài Loan hắc đạo lão đại cũng thông qua cấp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thế lực phát ra thông chi. Một nhằm vào đang này lẻn vào Đài Loan bọn sát thủ kế hoạch đã khai triển. Chỉnh một Đài Loan giống như là bị thiên la địa võng bao vây lấy giống nhau, không có người có thể chạy thoát. Vương Hảo, cái này một cái tên ở Đài Loan hắc đảo đúng là âm vang đương đương. Không có có một trên đường bằng hữu không biết hắn cái này một con mãnh hổ. Ở Vương Hảo lúc còn trẻ, hắn liền làm qua chấn động một thời huyết án. Chỉnh một Đài Loan hắc đảo hầu như đều bị huyết tẩy một lần. Được rồi, Hàn lão đệ của ngươi cái kia cháu ngoại trai làm sao? Vương Hảo rút ra một điếu thuốc đạo. Ngươi đã nói hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại thật không tệ a. Đối với hắn cũng không thể đủ xem đây. Tiểu tử kia dường như cất giấu một máu nhóm máu a. Bọn họ Diệp gia chính là như vậy. Năm đó Diệp lão nguyên soái lưu truyền xuống huyết thống. Ha ha. Hàn Huy cười cười. Đạo trước ta cùng Diệp lão gia tử đi qua điện thoại. Hắn cũng đồng ý làm cho ta dùng một kiện sự này đến rèn luyện một chút Diệp Hy. Ha ha, vậy được, ngươi làm cho cái kia Diệp Hy đến đây đi. Ta đảo muốn nhìn hắn là như thế nào một đứa bé. Nghĩ tới mình trước đây, Vương Hảo trên mặt cười đến càng thêm sán lạn. Trước kia hắn cũng bất quá đúng là một gần như cửa nát nhà tan tiểu hài tử a. Nếu không ở trên hải phát triển nói, hắn hiện tại cũng chẳng qua là một tầm thường vô vi mà làm công tộc đi. Bất quá sự thực hay thay đổi, điểm này nói không sai. Hắc thụ. Diệp Hy lần thứ hai đánh một cái nhảy mũi. Lúc này trong phòng đều tĩnh lặng lại, nguyên bản còn đang trên giường lớn mặt ba người, không biết bao thuộc chỉ còn lại. Có Hàn Tuyết hữu khí vô lực mà ở thở hổn hển, trên người của nàng lộ vẻ vết hôn. mà lá thần linh còn lại là cuộn mình ở trên ghế salon. Bất quá nàng tình huống lúc này cùng Hàn Tuyết không sai biệt lắm. Đồng dạng là kiểu thở hổn hển, đổ mồ hôi nhễ nhại. Diệp Hy còn lại là thẳng ở trên mặt đất lông dây thảm mặt trên. Trên mặt đúng là nụ cười thỏa mãn. Thật là thoải mái a. Diệp Hy cũng hiểu được phần eo có chút ê ẩm cảm giác, nhưng là lại chiếm được trước nay chưa có thỏa mãn.